Đừng trông mặt mà bắt hình dong. Chương 76, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, súp lơ vị bạc hà ông chủ. Trợ lý vội vàng gõ cửa văn phòng Tống Hải, vẻ mặt thập phần vi diệu. Bên ngoài công ty chúng ta, đậu mấy chiếc xe hạng sang. Chấm, xe sang hay tốt đến đâu cũng không phải của chúng ta, anh kích động như vậy làm gì? Mấy năm nay Tống Hải sống một mình, cũng không coi trọng ngày sinh nhật, hôm nay mặc dù là sinh nhật ông, nhưng ông cũng không có ý nghĩ tổ chức tiệc tùng mời khách, chỉ đặt một chỗ ở khách sạn thường xuyên lui tới, chuẩn bị buổi tối dẫn con gái cùng đi ăn cơm. Trợ lý cười khổ, tôi vốn cũng nghĩ như vậy, nhưng người của đoàn xe nói, bọn họ là người của Nguyên Dịch tiên sinh sắp xếp, đến đón ngài đi dự tiệc sinh nhật. Đến đón tôi, Tống Hải sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại. Đây là muốn lấy lòng tôi. Trợ lý nghĩ thầm, hắn đã xem qua không ít người lấy lòng mẹ chồng hào môn hoặc là ba vợ hào môn, đây là lần đầu tiên nhìn thấy công tử hào môn lấy lòng ba vợ bình thường, con gái của ông chủ thật sự là thần nhân, đem loại nhân vật như Nguyên Dịch đều ăn sạch. Chúng ta đi ra ngoài xem một chút, Tống Hải có chút tò mò, đoàn xe xa hoa có thể khiến trợ lý khiếp sợ rốt cuộc có bao nhiêu khoa trương. Ngoài cửa công ty Tống Hải, đậu 8 chiếc xe sang trọng giá trị tận 7-8 con số, đánh đầu là một chiếc xe, dùng hoa tươi và kim cương ghép lại chữ Thọ, xinh đẹp, trên đầu của mấy chiếc xe còn lại, toàn bộ đều dùng hoa tươi kết thành tiên hạc dương cánh như muốn bay, giật mình nhìn, rất có khí chất của một đoàn xe cưới. Trên áo khoác của các tài xế, đều thêu 4 chữ Thọ Bỉ Nam Sơn, Trình Tề đứng bên cửa xe khí thế 10 phần. Nhân viên công ty chưa từng thấy qua chuyện này, không ít người lấy điện thoại di động ra, ghé vào cửa sổ chụp hình, loại hình thức lấy lòng ba vợ tương lai này, quả thực chưa từng thấy trước nay. Tống Hải sau khi đi ra cửa lớn, cũng bị trận thế này làm cho sợ ngây người, hơn nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại. Chú Tống, một người đàn ông trẻ tuổi mặc Âu phục đi tới trước mặt Tống Hải. Cháu là Trương Vọng, bạn của Nguyên Dịch và Nhan Khê, chú cứ gọi cháu là Tiểu Trương. Nguyên Dịch sắp xếp khách sạn làm tiệc sinh nhật cho chú, hy vọng chú có thể tham gia. Trước khi Trương Vọng thay Nguyên Dịch chạy vặt đã hiểu rõ qua lý lịch của vị Tống Tổng này, hiện tại nhìn thấy chân nhân, phát hiện vị Tống Hải tiên sinh này, quả thật béo giống như lời đồn. Chào Trương tiên sinh, Tống Hải cùng Trương Vọng bắt tay. Sao lại để Nguyên tiên sinh phá phí như vậy chứ? Chú khách khí rồi, Trương Vọng biết hành động này của bạn tốt nhà mình có chút không đáng tin cậy, bất quá làm anh em tốt, thời điểm mấu chốt vẫn phải nói đỡ vài câu tử tế. Nguyên Dịch từ nhỏ cùng ba mẹ ít ở chung, có chỗ nào không chu toàn, mong chú Tống bỏ qua, hắn đối với chú thật lòng tôn trọng. Nhớ tới một số chuyện con gái đã nói với ông, Tống Hải sẽ không làm ra chuyện khiến bạn trai của con gái mất mặt, liền cười nói. Nguyên Dịch đứa nhỏ này, chính là quá khách khí. Nghe Tống Hải nói như vậy, Trương Vọng thở phào nhẹ nhõm, hắn xoay người giúp Tống Hải mở cửa. Mời chú lên xe, làm phiền rồi, Tống Hải khách khí cười với Trương Vọng, mang theo ánh mắt tò mò của toàn bộ nhân viên trên dưới công ty, ngồi vào chiếc xe sang phiên bản giới hạn toàn cầu này. Chờ đoàn xe hạng sang rời đi, nhân viên công ty mới không kiềm chế được cảm xúc bát quái, nhiệt liệt thảo luận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, các cô đã gặp qua con gái của ông chủ chưa, cũng quá lợi hại đi, vậy mà có thể để cho đại tổng giám đốc nhà giàu dụng tâm chúc mừng sinh nhật ông chủ nhà chúng ta như vậy. Phải yêu con gái ông chủ đến mức nào, mới nguyện ý làm đến bước này chứ? Người thì chưa gặp nhưng có xem qua trên TV, ông bà nội với ba mẹ tôi, tất cả đều là fan của cô ấy, mỗi ngày đều phải canh trước TV xem chương trình của cô ấy, ngay cả phát lại cũng có thể xem say sưa, có thể làm cho mấy người già yêu thích đến vậy, khẳng định có chỗ hơn người. Bộ dạng của cô ấy cũng không xinh đẹp lắm, sao có thể mê mẩn tổng giám đốc hào môn như vậy? Nhìn giọng điệu này của cô chua lè thành cái dạng gì, tôi cảm thấy người ta ngoại hình rất xinh đẹp, dẫn chương trình cũng rất đẹp, bằng không cũng sẽ không có nhiều người thích cô ấy như vậy. Có người còn đi chê thiên kim nhà ông chủ bộ dạng xấu xí, là hận loại chuyện tốt này không rơi xuống trên đầu mấy cô à, mí mắt nông cạn, ngoại trừ lấy tướng mạo nói chuyện còn có thể nói được gì nữa. Trợ lý nghe thấy một số nhân viên cãi nhau, đi đến cửa văn phòng gõ. Làm việc cho tốt, giờ làm việc không nên trò chuyện bát quái. Các nhân viên thấy trợ lý bên cạnh ông chủ tới cũng không dám nói lung tung nữa, nhất là người vừa rồi nói xấu Nhan Khê, sợ tới mức ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Ánh mắt trợ lý quét một vòng trong phòng làm việc, không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi. Mấy vị nhân viên trong văn phòng này mới len lén thở phào nhẹ nhõm. Chuyện được dịch và đăng duy nhất tại tài khoản Hoa. TTTPS Suplovibacha, lúc này trên mạng đã có người qua đường chụp ảnh đăng lên. Người qua đường đi ngang qua, vừa rồi trên đường nhìn thấy đoàn xe xa hoa, tôi còn tưởng rằng là thổ hào nào đó kết hôn, không nghĩ tới lại là đoàn xe chúc mừng thọ. Thổ hào bây giờ thật sự biết chơi, phàm nhân như ta chỉ có thể nhìn lên hình ảnh. Vị cư dân mạng này đăng ra mấy tấm ảnh, trên đầu xe dùng hoa tươi cùng kim cương kết chữ thọ cùng với tiên hạc bằng hoa tươi sống động như thật, cực kỳ nổi bật, chứ đừng nói đến những chiếc xe sang trọng phiên bản giới hạn kia, đủ để kích thích khiến không ít người ghen tị. Trên Weibo khiến không ít cư dân mạng vây xem, lại có người đăng Weibo nói, bạn trai của con gái ông chủ công ty bọn họ, vì lấy lòng ông chủ bọn họ, hôm nay lại an bài đoàn xe xa hoa đến đón ông chủ đi dự tiệc sinh nhật, con gái của ông chủ thật sự là người chiến thắng nhân sinh. Cư dân mạng đang nhàm chán lại thấy chuyện tốt, soi ra địa điểm làm việc của vị cư dân mạng này, lại kiểm tra công ty pháp nhân, thì ra là Tống Hải. Mọi người lúc đầu còn không biết Tống Hải là ba của Nhan Khê, cho đến khi nhân viên công ty này tự mình tiết lộ, đông đảo cư dân mạng mới biết, phương thức chúc thọ mù con mắt này, đúng là thủ đoạn lấy lòng ba bạn gái của Nguyên Nhị Thiếu gia. Cư dân mạng một không biết vì sao, lại cảm thấy vị Nguyên Nhị Thiếu này có chút đáng yêu. Cư dân mạng hai, loại chuyện này như kiểu cho dù thiên hạ đều phản đối anh ở bên em, anh cũng sẽ kiên trì tâm ý của mình, lấy lòng ba em, điều này làm cho trái tim thiếu nữ của bảo bối có chút nảy mầm. Cư dân mạng ba, cái này mà không phải gọi là tình yêu, trên thế giới còn có tình yêu đích thực sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cư dân mạng 4, một số cư dân mạng còn lén lút bổ não là Nhan Khê tìm mọi cách ôm đùi Nhị Thiếu gia, tình huống hiện tại rõ ràng là Nguyên Nhị Thiếu đang tìm mọi biện pháp lấy lòng cả nhà Nhan Khê, rốt cuộc là ai không thể rời khỏi ai, người có mắt đều có thể nhìn ra. Cư dân mạng 5, mặc dù tôi là anti fan của Nhan Khê, nhưng hôm nay tin đồn này khiến tôi không thể không thừa nhận Nguyên gia Nhị Thiếu là một lòng treo cổ trên đóa bạch liên Nhan Khê này. Tự thái lấy lòng ba vợ tương lai này quá quen mắt, khi anh cho tôi lấy lòng chị dâu cùng ba mẹ chị ấy, giống hệt Nguyên Nhị Thiếu, chỉ là anh trai tôi không có tiền như Nguyên Nhị Thiếu gia à. Tống Hải ngồi trên chiếc xe sang trọng phiên bản giới hạn còn không biết mình đã nổi tiếng trên mạng, ông nhìn chàng trai trẻ đang ngồi bên cạnh mình, không biết nên nói gì cho phải. Bị bạn trai con gái dùng phương thức này lấy lòng, ông thật sự không biết mình nên giờ khóc giờ cười hay là nên vui mừng, nhưng mặc kệ như thế nào, ít nhất có thể thấy được Nguyên Dịch coi trọng con gái mình, bằng không sẽ không hao hết tâm tư để lấy lòng ông. Bây giờ chúng ta đang đi khách sạn nào? Ngự viên, Tống Hải nhất thời hiểu rõ, đây chính là khách sạn mà Từ gia truyền thừa trăm năm, hiện tại đã truyền đến tay Nguyên Dịch. Ông từng đến Ngự Viên, chỗ ở và tổ chức sự kiện của khách sạn này đều thập phần chú trọng, thái độ phục vụ rất tuyệt vời, là nơi làm cho người ta cam tâm tình nguyện tiêu tiền. Từ gia thế nhưng nguyện ý đem một khách sạn tốt như vậy cho cháu ngoại Nguyên Dịch, xem ra trong báo vẫn có một phần là thật, ví dụ như Nguyên Dịch rất được Từ gia lão thái gia yêu thích. Nguyên Dịch vốn muốn định tự mình đến đón chú, nhưng mà đại hà còn chưa tan tầm, cho nên hắn liền đi đài truyền hình trước. Trương Vọng rất rõ ràng, đối với người coi trọng con cái mà nói, đối xử với con cái phải tốt hơn so với ông, càng có thể kéo hào cảm. Bữa tiệc sinh nhật lần này, Nguyên Dịch mời rất nhiều bạn bè trên thương trường. Đương nhiên, khách quý bình thường có quan hệ qua lại với chú cũng được mời. Trương Vọng lấy ra một xấp danh sách người được mời. Mời chú xem, có gì thiếu sót không? Tống Hải tiếp nhận danh sách nhìn thoáng qua, danh sách này thập phần chi tiết cũng không bỏ sót bất luận người nào. Yến tiệc sinh nhật là Nguyên Dịch với Đại Hà cùng nhau chuẩn bị, nhưng phương thức nghênh đón ngài, Nguyên Dịch làm một chút thay đổi nhỏ. Trương Vọng biết Nhan Khê đã sớm có ý định chúc thọ Tống Hải, chỉ là trong kế hoạch ban đầu tuyệt đối không có loại xa hoa cùng cao điệu như vậy, cũng không biết ngày hôm nay xong xuôi Nguyên Tiểu Nhị có bị Đại Hà mắng hay không. Tống Hải lúc này mới biết thì ra chuyện phái đoàn xe xa hoa đón người, con gái ông không có tham dự. Nói đi nói lại, Nhan Nhan nhà bọn họ một nửa giống ông, một nửa giống mẹ, làm sao có thể làm loại chuyện cao điệu này. Quay đầu nhìn đoàn xe xa hoa đi theo phía sau chiếc xe này, Tống Hải cực lực làm cho biểu tình của mình thoạt nhìn rất bình tĩnh, kỳ thật ngẫu nhiên cao điệu một chút cũng rất thú vị. Tôi biết hắn có ý tốt, sẽ không trách hắn. Tống Hải gật đầu nói, chính là không biết Nhan Nhan nhà chúng tôi có quen với phương thức này hay không. Trương Vọng, hắn cũng muốn biết vấn đề này. Chuyện được dịch và đăng duy nhất tại tài khoản trendlon.com, Suplovibacha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn bè khán giả, hôm nay tin tức buổi trưa đến đây xin tạm dừng, cảm ơn tất cả mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào khung giờ này vào ngày mai. Nhan Khê nói ra đoạn kết thúc không có gì mới mẻ này, tắt micro trên người, chờ máy quay ngừng quay xong, mới đứng dậy đấm đấm lưng. Mọi người vất vả rồi, Nhan lão sư vất vả rồi, đồng nghiệp cười ha hả nói. Biết hôm nay cô có việc chúng tôi cũng không trì hoãn cô, mau đi đi. Nhan Khê cười nói lời cảm ơn mọi người, thay xong bộ đồ chủ trì trên người ra, có thêm đồng nghiệp nói giỡn với cô, dường như cả đài đều biết hôm nay ba cô sẽ tổ chức sinh nhật. chị Trần không phải người nhiều lời, chuyện cô muốn xin nghỉ phép để chúc mừng sinh nhật ba, không có đạo lý mọi người đều biết a. Mở nguồn điện thoại không đến 5 phút Nguyên Dịch đã gọi điện thoại vào, biết được Nguyên Dịch đã ở dưới lầu chờ cô vội vàng đi vào thang máy. Cũng không biết cô và Triệu Huyền Đồng có phải nghiệt duyên hay không, luôn có thể ở trong thang máy bất ngờ gặp nhau. Gần đây Triệu Huyền Đồng đi theo Tiền Bối cùng nhau dẫn chương trình, khán giả đánh giá cũng không tốt mấy, cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy Triệu Huyền Đồng sau khi gia nhập chương trình chính là dư thừa, cho nên trong đài đang cân nhắc có nên hủy bỏ kế hoạch bồi dưỡng Triệu Huyền Đồng hay không. Là nữ MC được đài bồi dưỡng, Nhan Khê may mắn hơn Triệu Huyền Đồng rất nhiều, tuy rằng ngay từ đầu cũng có rất nhiều khán giả cảm thấy cô không thích hợp tham gia chương trình của Thẩm Tinh Nhan, nhưng sau mấy tập chương trình, khán giả đã dần dần tiếp nhận cô, ngay cả trên đài cũng càng ngày càng coi trọng cô. Có lẽ trong 1 hoặc 2 năm nữa, cô có thể đứng một mình trên đài. Trang điểm trên mặt Triệu Huyền Đồng có chút đậm, nhưng đáy mắt mệt mỏi lại dựa vào trang điểm không che giấu được. Cô ấy nhìn thấy Nhan Khê đi vào thang máy, hiếm khi không mở miệng châm chọc, chỉ nhường đường vào góc, không muốn đứng quá gần Nhan Khê. Cô ấy cho rằng Nhan Khê sẽ nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, chào phúng vài câu, nhưng mà cho đến khi cửa thang máy mở ra lần nữa, đối phương cũng không nói một câu, điều này làm cho trong lòng Triệu Huyền Đồng dễ chịu hơn một chút. Ngay từ đầu cô cảm thấy Nhan Khê hết thảy đều dựa vào gia thế cùng bạn trai đi lên, nhưng khán giả đánh giá sẽ không gạt người, Nhan Khê cùng Tiền Bối dẫn chương trình, năng lực thích ứng quả thật tốt hơn cô. Đi ra khỏi cổng đài truyền hình, Triệu Huyền Đồng nhìn thấy Nhan Khê đang nói chuyện cười cười với bạn trai Hào Môn, người bạn trai Hào Môn khiến rất nhiều tài khoản tiếp thị trên mạng vừa hận vừa sợ, ở trước mặt Nhan Khê cười như một người đàn ông bình thường, không khác gì những người đàn ông đang yêu say đắm. Cô vuốt mái tóc dài buông xõa, hít một hơi thật sâu. Nhan Khê, người vào đài truyền hình sau cô 2 năm có thể được khán giả công nhận, cô cũng có thể. Anh đã sắp xếp người đến đón ba tới khách sạn chưa? Nhan Khê thắt dây an toàn, nói với Nguyên Dịch, cũng không biết ba em có thích sắp xếp của em hay không? Bác trai thích em như vậy, cho dù em chỉ nấu cháo loãng cho ông ấy cũng sẽ cao hứng, huống chi em cố ý an bài tiệc sinh nhật cho ông. Nguyên Dịch giờ phút này đã từ trong tâm trạng, cao hứng, tỉnh lại cho nên có chút chột dạ. Anh có một chút thay đổi trong kế hoạch của chúng ta, em sẽ không trách anh chứ? Nhan Khê nở nụ cười. Anh cũng là vì làm cho ba em vui vẻ, làm sao em có thể trách anh? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên Dịch thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi, nửa tiếng sau, Nhan Khê nhìn hoa đỏ từ trước cửa khách sạn Ngự Viên, nhân viên phục vụ đứng thành 2 hàng, khinh khí cầu treo biểu ngữ chúc mừng sinh nhật, thiếu chút nữa sợ ngây người, há mồm cứng lưỡi một lúc lâu, quay đầu nhìn Nguyên Dịch bên cạnh. Anh làm như vậy thật ổn sao? Cô không muốn Nguyên Dịch lại bị truyền thông đẩy lên tiêu đề tin tức khách sạn nổi tiếng truyền thừa 100 năm, bởi vì quản lý kém mà đóng cửa. Nguyên Dịch cũng cảm thấy phương thức này tựa hồ có chút khoe khoang, bất quá hắn tin tưởng hôm nay qua đi, sẽ không bao giờ có người cảm thấy hắn không coi trọng Nhan Khê. Bác trai hiếm khi được tổ chức thọ yến, trọng điểm mới tốt. Nhan Khê muốn nói, cái này cũng quá khoa trương quá long trọng rồi, nhưng nhìn thấy nụ cười lấy lòng trên mặt Nguyên Dịch, cô muốn nói ra miệng lại thay đổi. Ừm, rất tốt, mấy năm nay ba em cũng không có tổ chức sinh nhật đúng nghĩa một lần, năm nay long trọng một chút cũng không tính là quá đáng. Sau này có anh ở đây, mặc kệ bác trai thích bữa tiệc sinh nhật phong cách gì, anh cũng sẽ sắp xếp. Nghe được Nhan Khê không ghét bỏ sự an bài của mình, lưng Nguyên Dịch thẳng không ít, anh nắm lấy tay Nhan Khê. Đi, chúng ta vào trong. Trên thảm đỏ trải những cánh hoa tươi, Nhan Khê dám cá, nhân viên phục vụ đứng ở 2 bên thảm đỏ, ánh mắt nhìn cô giống như đang nhìn hồng nhan họa thủy. Đi vào sảnh yến hội, Nhan Khê nhìn thấy ban nhạc ở góc trái, còn có ba đang ngồi trên bàn chính, cười không thấy răng, sắc mặt hồng nhuận. Thân là con gái, Nhan Khê đối với cảm xúc của Tống Hải vẫn có phán đoán, ví dụ như giờ phút này, Nhan Khê có thể khẳng định ba cô rất vui vẻ. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Nguyên Dịch hôm nay an bài kỳ thật rất thích hợp, bình thường ba thích đeo đồng hồ lớn kim quang lấp lánh, đeo nhẫn vàng lớn, trong xương cốt đại khái đã thích loại phong cách phóng khoáng như thế này. Nguyên tiểu nhị, cảm ơn anh. Nhan Khê quay đầu cười với Nguyên Dịch, ba em rất vui vẻ cách trương.